Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1299, Ma Đầu Xuất Thế. 4. Càng, ngươi, làm cái gì? Hắc Kim Lão Giả kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Kiếm giới không phải có tam đại thần kiếm sao? Ta giúp các ngươi tìm ra mặt khác hai thanh thần kiếm chỗ ẩn thân. Hiện tại kiếm mang đã có mặt, các ngươi không đi đoạt kiếm. Dương Tranh cười nói, ngươi, xong, tam đại thần kiếm đều ra, kiếm giới hủy diệt, kiếm giới muốn tan vỡ. Hắc lão giả bên người, mấy cái kiếm khách sắc mặt đại biến, kiếm giới muốn hủy diệt, ngươi, thả ra một cái thái cổ ma đầu a. Trắng bên trong tiên, nhìn qua Dương Tranh, cũng là một trận thở dài. Nga, thì tính sao? Thái cổ ma đầu, cùng ta có cái gì quan hệ? Cái này kiếm giới hủy diệt, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Kiếm giới hủy diệt, bởi vì ngươi mà lên. Ngươi là kiếm giới hủy diệt ngọn nguồn. Một cái kiếm khách, lạnh lùng nói, ta chính là ma chủ. Đừng nói hủy diệt cái này kiếm giới, liền là diệt thế, lại như thế nào? Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, ngươi quả nhiên là ma. Kiếm khách kia dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Dương Tranh lại lười đi lý kiếm khách kia, hắn hướng thiên kiếm trong động phủ nhìn một chút, nhìn thấy Vô Danh Chính ngồi xếp bằng tại thiên kiếm trong động phủ ngồi, cười khẽ một tiếng. Tiếp theo đem Đông Ly thần kiếm tiện tay quăng ra, còn cho Đông Ly mị, đại thủ lại một trào, đem phía dưới chư nữ cùng Đông Ly ra chúng kiếm khách cầm lên. Loại sách tay kinh thiên ma khí, hướng về thiên kiếm động phủ Đông Nam bay đi, trong đó một đạo kinh thiên kiếm mang, liền là tại này Đông Nam, đi, thiên kình gầm nhẹ một tiếng, cũng phi thân mà lên, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là theo chân Dương Tranh. Theo định Dương Tranh, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn đem Dương Tranh cột vào thiên tộc chiến xa lên. Sáu mặt khác cái thiên tộc người, cũng phi thân mà lên. Đi theo, kiếm giới, tam đại thần kiếm, người phong ấn một cái thái cổ ma đầu. Bây giờ, hắn khiến tam đại thần kiếm toàn bộ hiện thế. Này phong ấn nhất định tự sụp đổ, thái cổ ma đầu muốn ra tới. Trắng bên trong tiên, ngươi là lưu tại kiếm giới, vẫn là chạy trối chết? Hắc y lão giả nhìn về phía trắng bên trong tiên, chạy trối chết? A, ma vân lão quỷ, thiên tông bảy kiếm khách há là sợ chết người? Tam đại thần kiếm xuất thế, ta không tin hắn có thể một hơi đem tam đại thần kiếm toàn bộ đến. Trắng bên trong tiên cười lạnh một tiếng, hừ, ngươi không cần quên, hắn là thần ma nhất thể, liền chúa tể vương tọa cùng chí cao thiên kiếm đều có thể hài hòa sống chung. Hắn liền là lại đến mặt khác hai thanh thần kiếm, cũng chẳng có gì lạ. Ta hiện tại tin, hắn liền là kiếm chủ, tuyệt đối là kiếm chủ. Cái này một đời, hắn đem vô địch. Hắc y lão giả sắc mặt trầm thấp, thanh âm trầm thấp hơn. Kiếm chủ, ta không tin kiếm chủ, ta chỉ tin tưởng mình lực lượng. Trắng bên trong tiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tinh mang bạo phát, tiếp theo hóa thành một ánh kiếm, liền ngút trời mà lên, cũng là hướng về Dương Tranh rời đi phương hướng. Đi, thiên tông bảy kiếm. Mặt khác lục kiếm cũng là khẽ quát một tiếng, nguyên một đám hóa thành kiếm quang đuổi theo. Ma vân lão quỷ, làm sao bây giờ? Tên kia thực lực khủng bố vô cùng, yến nghiệt tốt xấu cũng là chuẩn thần đế, lại bị thứ nhất chiêu đánh thành rác rưởi. Một cái kiếm khách mở miệng hỏi hắc y lão giả, tam đại thần kiếm hiện thế, thái cổ ma đầu phá phong mà ra, vô địch kiếm chủ hàng thế. Cái này hết thảy đều là dựa theo tiên đoán đang phát sinh. Tiếp theo tới, kiếm giới bên trong, tất nhiên sẽ có kinh thiên đại chiến. Ta hy vọng, này thái cổ ma đầu cùng tiểu tử kia có thể lưỡng bại câu thương. Đến lúc, liền là chúng ta cơ hội. Hắc Y lão giả trầm thấp nói, tốt, hắn thân bên mấy cái kiếm khách trọng trọng gật đầu. Đi, đi theo hắn. Hắc Y lão giả gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một ánh kiếm. Đi, còn lại mấy cái kiếm khách, nhao nhao hóa thành kiếm mang, cũng đuổi theo. Kiếm giới, Đông Hải, oanh, oanh, oanh, nước biển đột nhiên sôi trào, sóng to gió lớn một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Phía này biển giống như là bị nấu sôi một loại, giống này bên trong biển sâu truyền tới khủng bố tiếng giống. Chạy trốn, tiên đoán là thật. Kiếm giới phong ma, thần kiếm xuất thế, ma đầu phá phong. Ma đầu kia muốn ra tới, chạy trốn, chạy trốn ra kiếm giới, có thể bảo toàn tính mạng. Đông Hải bờ có kiếm khách tại thăm dò, những cái này kiếm khách giờ phút này nhao nhao hóa thành kiếm mang thoát đi mảnh khu vực này. Bọn họ chạy trốn nhanh đến căn bản không nhìn thấy. Liền tại này khủng bố tiếng giống sau, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Đông Hải bờ. Đạo thân ảnh này liền đứng ở nơi đó, phảng phất giữa thiên địa hết thảy đều cùng hắn không quan. Hắn chỉ yên lặng mặt hướng biển rộng. Thiên kiếm, Tịch Không, Vĩnh Hằng, chủ nhân các ngươi còn sống không? Hắn nói ra mấy cái chữ, hắn thấp giọng hỏi một câu. Giao, lúc này sóng lớn vỗ tới, oanh, sóng lớn thôn phệ hắn. Bất quá, làm sóng lớn biến mất, trong không khí, một đạo thân ảnh hiện lên. Hắn lại xuất hiện, các ngươi ba cái, xem ra là đều chết. Vậy thì tốt, ta liền giúp các ngươi hủy diệt cái này kiếm giới. Hắn đột nhiên cười một tiếng, sau một khắc, hắn thân ảnh liền biến mất. Một bên khác, kiếm giới đại địa, đông nam, nơi này, có một tòa kiếm sơn, cao vào trong mây, thẳng tắp vô cùng. Này kiếm sơn, tên là Bất Hủ, tin đồn, tòa này Bất Hủ kiếm sơn, là kiếm giới bên trong tòa thứ nhất kiếm sơn. Kiếm giới tồn tại bao nhiêu năm, tòa này kiếm sơn liền đứng sừng sững bao nhiêu năm. Kiếm giới bên trong không biết sụp đổ bao nhiêu kiếm sơn, mà từ kiếm giới sinh ra một khắc kia cho tới bây giờ, duy nhất chưa từng sụp đổ, liền là tòa này Bất Hủ kiếm sơn. Bất Hủ kiếm sơn, nguyên lai cất Vĩnh Hằng. Trắng bên trong tiên nói nhỏ một tiếng, hắn nói hướng về phía trước người tuổi trẻ kia nhìn lại. Người tuổi trẻ kia cầm trong tay Chí Cao Thiên Kiếm, mặc dù thu hồi Chúa Tể Vương tọa, nhìn lên tới chỉ là thần vương cảnh võ giả. Thế nhưng là trắng bên trong tiên biết, người trẻ tuổi kia mạnh đại nghịch thiên. Vật nhỏ, cái này đem Vĩnh Hằng cùng ngươi so sánh thế nào? Tuổi trẻ người liền là Dương Tranh. Dương Tranh giờ phút này cầm trong tay Chí Cao Thiên Kiếm, nhìn qua Bất Hủ kiếm sơn nói, kiếm giới bên trong có tam đại thần kiếm tin đồn. Tam đại thần kiếm phân biệt là Chí Cao Thiên Kiếm, Vĩnh Hằng thần kiếm cùng Tịch Vô thần kiếm. Chí Cao Thiên Kiếm có thể gây dựng lại thiên đình, trở thành Chí Cao Thiên Đế. Vĩnh Hằng thần kiếm này kiếm nơi tay liền là Vĩnh Hằng, bất tử bất diệt. Tịch Vô thần kiếm, một kiếm phía dưới hủy diệt một giới, này kiếm chính là Diệt Thế thần kiếm. Cái gì Vĩnh Hằng thần kiếm, bất quá là Vĩnh Sinh chi môn thiếu này một khối phế liệu lấy ra phá ngoạn ý, làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Vật nhỏ hừ lạnh một tiếng, nguyên lai Vĩnh Hằng thần kiếm là Vĩnh Sinh chi môn thiếu một góc phế liệu luyện chế mà thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?